Chương 43, tu luyện hạ kỳ. Ngươi chỉ có thể né tránh, không thể ngăn cản, không thể công kích số 9 sân huấn luyện bên trong. Sô đấm bởi vì một bên gào thét, vừa cùng ỉn dịch còn có hỉ nạ một mực công kích tới hải. Mà hải lúc này hai tay bị hải lâu thạch còng tay còng ở trước người, hai mắt cu nở dê mang theo một cái bịt mắt, đang không ngừng né tránh ba người này công kích. Hôm qua hải cùng dẹ phí đánh một trận về sau, dẹ phí liền rất vui mừng nói cho hải, hắn có thể tới tu luyện hạ kỳ, bất quá so với bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hắn lại làm cho hải trước tu luyện kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, bởi vì tại hắn nhìn, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kỳ thật hải sớm tối đều có thể học được, mà kẽ bùn sổ cụ, hắn thì cần phải nhanh giao cho hải mới được. Bởi vì hắn cảm giác được, chính phủ thế giới đối với mình bất mãn, mình đối chính phủ thế giới bất mãn, đã KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, hắn không biết mình sẽ còn ở chỗ này bao lâu, trước giáo hội hải cần mới là chủ yếu nhất. Muốn học được kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, biện pháp tốt nhất chính là bị đánh. Hải cờ ơn ở chân chính nghe đến thân thể người ở trong phát ra khí tràng, từ đó tiến hành né tránh, thân thể không thể dùng sức, cần dùng loại này đặc thù lực lượng tiến hành huấn luyện. Lúc trước Zeus dạy vì thời điểm cũng là như thế dạy, chỉ bất qua công kích vì người, bị hắn đổi thành Hina, ỉn dịch còn có sung phong nhận việc đến đây sổ đẹp nhân. Mặc dù hôm nay ba người này vũ khí đều đổi thành làm bằng gỗ, thế nhưng là vẫn là đem hải đánh không nhẹ, chịu cho tới chưa đánh, hắn cũng không có tìm tơ ý kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phương pháp sử dụng. Lão sư nói qua, thiên phú của ngươi khả năng đều tại thể thuật cùng kiếm đạo bên trên, tu luyện hạ kỳ, đây là một cái quá trình khá dài cho tới chưa hái bị cái này ba cái muội tử đánh một đầu bao, giữa chưa ăn cơm xong về sau. Hải liền ở vào trị thương trạng thái. Mặc dù lấy thực lực của hắn, chỉ cần sử dụng xây mệ ấy kỳ cạn, dạng này tổn thương rất nhanh liền có thể tốt. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn phải nhớ kỹ những này đau xót, đây cũng là dẹ phi dạy cho hắn, chỉ cần nhớ kỹ đau, mới có thể càng thêm chuyên tâm đi tìm kia một tia khí cơ. Chỉ cần tìm được kia một tia khí cơ, kia hải hạ kỳ liền xem như nhập môn. Sau đó chính là tăng cường hạ kỳ vấn đề. Đối với hải tới nói, nhất không cờ ơn ở lo lắng chính là cái này, chỉ cần để hắn sờ đến một điểm khóa cửa, đem kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ biến thành một cấp, vậy hắn liền có thể trực tiếp thêm đến 99 cấp, trở thành trên thế giới này kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mạnh nhất tồn tại. Đi, tiếp tục bị ba cái muội tử ba chân bốn cẳng đem đầu bao thành một cái tông tử hải, đang nghỉ ngơi dưới về sau. Liền trực tiếp đối ba cái muội tử nói. Tốt, tốt đi nghe được hải, ỉn dịch trong mắt đến là đầy vẻ không muốn, nhưng nàng biết, đây là hải phải mạnh lên ý tứ, cho nên nàng cái thứ nhất đứng lên. Cắt mà hí nạ mặc dù cắt một tiếng, nhưng nàng kia đừng đi qua trong mắt, cũng lộ ra nồng đậm không bỏ, bất quá nàng biết, muốn học hạ kỳ, đây cũng là tất nhiên. Cao y củ ổ y cu nở dê chính là sô đấm bởi vì nhìn xem rộng sở. Do dự một chút cu nở dê đứng lên, nói thật, sô đấm bởi vì cùng với hải ngây người mấy tháng, nàng kỳ thật cũng nói không lên đối hải là cảm giác gì, nói là tình yêu khẳng định không phải, nhưng hảo cảm khẳng định là có. Không nên hiểu lầm, cái này hảo cảm cũng không phải là bởi vì hải lớn lên đẹp trai mà đến, mà là bởi vì hải cường đại, hải cường hãn, nàng nhìn tận mắt hải dùng thời gian mấy tháng liền đem lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ bên trong năm thức học được đại thành. Mà lại đi ra ngoài một chuyến về sau, không chỉ có lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ đại thành, mà lại liền ngay cả sẩy mệ kỳ cạn đều học xong. Đây là một loại sùng bái chi tình, mà loại này sùng bái chi tình rơi xuống người đồng lứa trên người thời điểm, có lúc chính là sẽ biến chất đang lúc hải tại hải quân bản bộ thụ ngược đại thơ ý điếm, tại tân thế giới giờ gì sở rổ xạ, một cái to lớn hào trạch trong hồ bơi, giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn. Mang theo kính dâm thất vũ hải một trong đồ quỷ xuất nhiều không lang minh ca, chính ôm mấy cái đồ tắm mỹ nữ ngồi tại một cái to lớn trên ghế salon, mà tại bên cạnh hắn còn có một số người, những người này thì là dưới tay hắn cán bộ. Nhưng vào lúc này, một cái hồn thân nghiêm hồ nam nhân đi từ từ đi qua. Nhiều không, vừa mới thu được hải quân bên kia tin tức, hải trở về. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó đỏ phờ làm mì ngộ. Cái này niêm hồ nam nhân nói. Tên kia mà nghe được người này nói về sau, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên trán không khỏi toát ra mấy đạo gân xanh. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ chính là thế giới dưới đất rổ kẻ, cái này phàm là có chút thế lực người đều biết, hải quân cũng biết, bằng không lúc trước Sẻn Gỗ Cụ tại sao muốn đem hắn đệ đệ phái quá khứ làm nằm vùng. Nhưng vấn đề là, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ địa bàn tại tân thế giới, mà hắn vẫn là thiên long nhân thân phận, cái này khiến hải quân liền xem như biết hắn là rổ kẻ, hải quân cũng không thể trực tiếp giết tới. Mà Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng hải thủ, chủ yếu chính là tại kia một thuyền nô lệ bên trên. Thế giới dưới đất nô lệ đấu giá, kỳ thật chính là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ một tay khống chế. Một thuyền nô lệ không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng hải cấp kia một thuyền nô lệ, kia cơ hồ chính là đang đánh mặt của hắn, hơn nữa còn không chỉ như vậy, hải không chỉ có cấp nô lệ, hơn nữa còn đoạt trên trời kim, còn giết thiên long nhân quảng ra. Bởi vì hải tiềm lực cường hãn, thực lực cường đại, chính phủ thế giới đem cái này sự tình đè ép xuống, những cái kia thiên long nhân không có khả năng bởi vì vài tỷ trên trời kim, một thuyền nô lệ cùng một cái bình thường quản gia mà cùng chính phủ thế giới, cùng ngũ lao tinh trở mặt. Cho nên cái này khí, đều rơi tại Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên thân, không có cái gì bởi vì không bởi vì, mặc dù Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng là người bị hại, nhưng chính là tìm ngươi chút giận, ngươi có phục hay không đi Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ phục. Cho nên gần nhất hắn không chỉ có cho Thiên Long Nhân đưa đi rất nhiều mới nô lệ, mà lại chủ yếu nhất là, hắn còn bồi thường Thiên Long Nhân 5 tỷ bờ ly. Hải chỉ đoạt 2 tỷ, nhưng hắn lại bồi thường 5 tỷ, hắn không hận hải mới có quỷ đâu. Nhưng vấn đề là, hải bản thân thực lực quá mạnh, mà lại hiện tại hắn còn tại hải quân bản bộ, một hơi này, hắn hiện tại thiết yếu nuốt xuống. Nhưng tuyệt đối không nên coi là việc này cứ tính như vậy, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ăn thiệt thòi người. Nhiều không, chúng ta tiếp xuống làm thế nào nhìn xem Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ kia một mặt tức giận dáng vẻ, cái này dinh dính ra hỏa cẩn thận xông tới, đối hắn hỏi. Cho ta nhìn chằm chằm hắn, ta đến là muốn xem hắn sẽ ở hải quân bản bộ mèo bao lâu, ta nghe nói gần nhất tân thế giới bên kia muốn người tìm hắn không ít, có lẽ lần tiếp theo hắn ra biển về sau. Liền sẽ đụng phải bọn hắn cũng nói không chừng đấy chứ nhẹ nhàng đẩy một chút kính dâm, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ khỏe miệng dương lên, trong tươi cười lộ ra một cỗ không hiểu tàn nhẫn. Nhiều không, để cho ta đi giết chết hắn đi. Lúc này một cái mập mạp ra hỏa đi tới, một mặt hung hãn đối với Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nói. Người trong gia tộc, tuyệt đối không có thể đi tiếp xúc hắn, các ngươi nhưng không có chặt lọt kẻ nhà mấy tên kia mệnh cứng rắn bất quá. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trực tiếp cự tuyệt hắn, cái này. Không có thương lượng.